mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 Thần Anh 4. Trẻ con tiếng khóc quá mức thê liệt, tiểu hộ sĩ không tự chủ được mà phóng khinh hô hấp nhón mũi chân từ cửa hướng bên trong xem. Chẳng lẽ là ai ở chỗ này sinh hài tử? Không thể nào, tới nơi này đều là phá thai. Trước nay không nghe nói qua sinh hài tử. Chẳng lẽ là ở chỗ này làm nhận không ra người hoạt động? Tiểu hộ sĩ ở chỗ này suy nghĩ nửa ngày, thực mau liền nổi lên oai tâm tư. Dù sao càng bác sĩ đem nàng hảo hóa gấp thu đi rồi, nàng lấy cái không cần nguyên vật liệu đi tinh luyện cũng không tính cái gì quá phận sự đi. Tiểu hộ sĩ nghĩ như vậy, thong thả mà đẩy ra hờ khép môn vào phòng giải phẫu. Môn cũ xưa rách nát, đẩy ra sẽ phát ra kẹo kẹt thanh âm. Cũng chính là như vậy, tiểu hộ sĩ không chú ý tới dấu ở kẹo kẹt thanh hạ còn có khóa khấu rơi xuống thanh âm ani. Giải phẫu trên đài một khối máu me nhảy nhụa vải dệt mất máy. Trẻ con khóc tiếng kêu chính là từ nơi đó truyền ra tới. Tiểu hộ sĩ tim đập một đốn, phong bế trong nhà tràn ngập một cổ mùi hôi. Nàng phía sau lưng có chút lạnh cả người. Đây là cái gì hương vị? Như thế nào có điểm giống nàng tinh luyện thi du vị? Rõ ràng nàng rời đi trước còn không có cái này vị a. Là thứ gì gác nơi này quên thu sao? Tiểu hộ sĩ cũng coi như được với nửa cái nhân viên y tế. Thuyết vô thần giả, rốt cuộc nàng vì tiền đều có thể bán kia đồ vật. Nàng thực mau liền an ủi nổi lên chính mình. Phỏng chừng là càng bác sĩ mới làm giải phẫu đã quên thu thập đi. Nàng đem chính mình cấp sa thải. Này trong tiệm liền không có người thế nàng thu thập sạch sẽ. Hắc điếm giải phẫu đài làm xong giải phẫu đều là cái dạng này. Máu chảy đầm đìa dơ hề hề. Bất quá buổi chiều nàng vẫn luôn đều ở đối diện ngồi canh. Cũng không phát hiện cái gì thai phụ tiến trong lâu a. Chẳng lẽ là nàng xem lậu? Ô oa, trẻ con tay từ huyết nhiễm vải dệt, chung duỗi ra tới. Cũng không biết có phải hay không cách khá xa duyên cớ. Tiểu hộ sĩ tổng cảm thấy hắn tay giống như có chút không quá bình thường. Đang chuẩn bị đi vào vừa thấy, giải phẫu trên đài đèn vô duyên vô cớ sáng lên. Anh đề thanh sậu đình, biến thành khanh khách tiếng cười. Mụ mụ mụ mụ, bảo bảo đau quá a, ngươi tới bồi bảo bảo sao? Mụ mụ mụ mụ, ôm một cái bảo bảo nha. Bảo bảo ở chỗ này a. Ngoặc kép, tiểu hộ sĩ ra đầu tê dại, yết hầu khô khốc vô cùng. Nàng theo bản năng lui về phía sau tới cửa, tay sờ đến đem trên tay, đi xuống lôi kéo, môn bị quá cứng, nàng lúc này mới cảm thấy không đúng chỗ nào. Mụ mụ mụ mụ, mau tới bồi chúng ta nha. Ha ha ha, ngoặc kép, vô số giọng trẻ con vườn quanh ở trong nhà, bén nhọn lại chói tai, dùng cực kỳ quỷ dị mà điệu một lần lại một lần kêu mụ mụ. Tiểu hộ sĩ dùng sức dùng móng tay thủ sẵn kẹt cửa, ý đồ đem nó mở ra. Không, không phải, ta không phải, đừng tìm ta. Huyết vải dệt mở ra, một đôi nhiễm huyết em bé tay từ bên trong duỗi ra tới. Nó khanh khách mà cười, lộ ra một trương phá thành mảnh nhỏ khâu ở bên nhau mặt. Nó không có miệng, không có đôi mắt, chỉ có trống rỗng, đen như mực hốc mắt. Thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Tiểu hộ sĩ đâu có chút phát ngốc, chính là ý thức lại phá lệ thanh tỉnh. Nàng biết, ngoạn ý nhi này phá thành mảnh nhỏ nguyên nhân đại đa số đều là bởi vì cấp vị thành niên nhóm làm. Phá thai giải phẫu đại đa số đều là dùng nhất truyền thống phương thức. Nếu dược lưu không thành công, lớn một chút đều là trước dùng cái kẹp kẹp toái thứ tư chi. Phá đi thân thể, một chút rửa sạch sạch sẽ. Tiểu hộ sĩ bái ở trên cửa hoảng sợ mà nhìn huyết anh từ giải phẫu trên đài bỏ xuống dưới. Hướng chính mình thong thả tới gần. Hi hi hi, mụ mụ, ôm một cái bảo bảo nha. Nó nghiêng đầu tự hồ là ở tự hỏi cái gì. Ngươi không phải nói yêu nhất bảo bảo sao? Ánh đèn mờ nhạt, minh minh ám ám. Tiểu hộ sĩ nghe sởn tóc gáy, tứ chi lạnh lẽo. Nàng va chạm môn ý đồ chạy đi. Nể hà giải phẫu này môn thoạt nhìn rách nát. Kỳ thật ở năm trước liền thỉnh người ra cố quá. Nàng căn bản là mở không ra. Thảo. Tiểu hộ sĩ gấp đến độ nước mắt đều tiêu ra tới. Mắt nhìn huyết anh ly chính mình càng ngày càng gần. Nàng chạy nhanh dựa gần góc tường quải cái cong. Rời ra này quỷ dị huyết anh. Hi hi hi. Mụ mụ, chơi trò chơi, cút ngay. Tiểu hộ sĩ từ trên đài một đốn lay, một đài công cụ theo tiếng rơi xuống đất. Nàng từ trên mặt đất nhặt một tay thuật đao, nhắm ngay tiểu huyết anh. Nàng run run, vài lần cắn chính mình đầu lưỡi. Xảo tàng tới rồi tanh ngọt mùi máu tươi mới hơi chút thanh tỉnh không ít. Lan, Lan A, tiểu huyết anh sững sờ ở tại chỗ. Nó có chút ủy khuất, cũng có chút khó hiểu. Nó xác thật thực thích cái này tiểu hộ sĩ. Chính là vì cái gì nàng không thích chính mình. Rõ ràng bọn họ ở chung thời gian là nhiều nhất. So càng mụ mụ còn muốn nhiều. Càng mụ mụ tuy rằng cũng không phải thực thích nó, chính là nó có thể cảm nhận được. Càng mụ mụ là sẽ không hướng nàng như vậy thương tổn nó. Tiểu huyết anh nhịn không được ủy khuất mà khóc lên. Theo trống vắng hàm dưới mở ra, hắc hốc mắt không ngừng chảy ra huyết lệ. Mụ mụ, ngươi lại muốn vứt bỏ bảo bảo sao? Nó một bên thét chói tai, một bên hướng tiểu hộ sĩ leo lên. Leo lên tốc độ so vừa mới lại nhanh không ít. Mụ mụ, chúng ta nói tốt muốn vẫn luôn ở bên nhau nga. Chúng ta nói tốt. Tiểu hộ sĩ chạy bất quá nó, trơ mắt mà nhìn nó bò lại đây ôm lấy chính mình bụng. Đối tượng một chương huyết nhục mơ hồ quỷ dị khuôn mặt nhỏ. Tiểu hộ sĩ thét chói tai dùng dao phẫu thuật thọc hướng chính mình bụng. Cút ngay a, một đao lại một đao. Đao đao đều dùng hết chính mình toàn thân sức lực. Tiểu huyết anh như là cái gì cũng chưa cảm nhận được. Vẫn luôn ôm nàng bụng khanh khách cười. Việt thân trở về thời điểm tiểu hộ sĩ thọc chính mình thọc đến độ mau lạnh. Ngoạn tào, đây là cái gì mới lạ tự sát phương thức? Đối chính mình như vậy tàn nhẫn, quá người sói, xem không hiểu a. Việt thân gấp chạy đến tiểu hộ sĩ trước mặt, bắt tay thuật đao cướp đi. Thế nàng kiểm tra rồi thương thế, nàng phát hiện đều chỉ là bị thương ngoài da, chỉ là xuất huyết lượng có chút đại. Loại này kích cỡ dao phẫu thuật là có thể đâm thủng nội tạng a. Hiện tại nói chiếu cái này xuất huyết lượng, nàng lại trở về tối nay, mới có thể lạnh, nàng dựa vào góc tường biên ngồi ở vũng máu, thần chí có chút không rõ lắm, trong miệng gào thét, cút ngay, đừng tới đây, ta không phải ngươi mụ mụ, ngoặc kép, bụng không ngừng mà ở xuất huyết, Việt thân ẩn nàng cho một cái yên ổn, lại cho nàng làm khẩn cấp xử lý, dàn xếp hảo sau, Việt thân tìm ra trong tiệm sắp quá thời hạn huyết bao. Cho nàng treo một túi, nàng trở lại phòng giải phẫu nội, nhìn thoáng qua hỗn độn hiện trường dấu vết, vừa mới lại từ nhỏ hộ sĩ trong miệng nghe thấy kia nói mấy câu. Đại khái khâu ra tới quá trình, phỏng chừng là thần anh ra tới lại loạn nhận mụ mụ, đem người cấp dọa choáng váng. Việt thân đang chuẩn bị kêu thần anh ra tới, nàng phát hiện giải phẫu trên đài vết máu kia một thoáng vết máu nhan sắc quái quái. Đi vào vừa thấy. Mấy túi lậu đến không sai biệt lắm huyết bao đè ở một khối hoa vải nhung phía dưới. Việt thân, ngoặc kép, đây là cái gì ngoạn ý nhi trong một gốc có nhỏ vụn thanh âm ở vang. Việt thân hướng nơi nào vừa thấy, thần anh đưa lưng về phía Việt thân, ở góc tường âm thầm khóc thút thít. Nàng cầm huyết bao ngồi xổm thần anh bên cạnh. Đây là ngươi làm gì muốn hù dọa nàng, nhìn đem người cấp dọa mắc lỗi. Tiểu thần anh khụt khịt. Đối Việt thân lên án, không, không có, là uống lên cái này, mới có thể đủ làm mụ mụ thấy bảo bảo, bằng không trong suốt ai xem thấy a? Nó lúc ấy khóc cũng là xem tivi học, trong tivi thật nhiều bảo bảo như vậy vừa khóc, bọn họ mụ mụ liền sẽ đau lòng ôm bọn họ, còn sẽ hống bọn họ, xem đến thần anh mắt thèm đã chết, hơn nữa vì cấp mụ mụ lưu lại ấn tượng tốt, nó còn từ trong ngăn kéo lay ra một khối vải bông. Đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Vì cái gì mụ mụ vẫn là không thích chính mình. Mẹ, mụ mụ không cần bảo bảo. Nó khóc lóc, vừa chuyển lại đây. Việt thân không có chút nào phòng bị đối thượng nó máu chảy đầm đìa ướt nhẹp. Không có hốc mắt cùng miệng lại phá thành mảnh nhỏ mặt. Ngoặc kép, bảo, bảo bảo a, người này khái sầm, gác ta cũng đỉnh không được a. Tiểu thần anh hé miệng, ngao ngao khóc lớn, oa. Người mẹ nó là ma quỷ sao? Việt thân, ngoặc kép, thực xin lỗi, ta không nên nói thật. Nó khóc càng khổ sở. Việt thân cầm nửa túi huyết túi, đưa cho nó, ngoan a, đừng khóc, nếu không uống hai khẩu nghỉ ngơi một chút. Tiểu thần anh ôm huyết túi uống lên lên, vừa uống vừa khóc, khóc ra tới tất cả đều là mới vừa vào bụng huyết túi. Việt thần nhìn lung tung rối loạn phòng giải phẫu, từ trên đài cầm một khối rẻ lau đưa cho thần anh. Lau mặt thần anh sát xong mặt sau liền nghe thấy Việt thần nói. Đợi lát nữa tuộn tay dùng này khăn đem mà cũng lau đi. Oa, nó quả nhiên là cái không có người yêu thương hài tử. Việt thân nhịn không được cười nói.